Chương 777, xoắn suýt cắt đờ gìn. Ta vừa mới lên lúc đến đợi, trông thấy phở gì cũng tới, đợi lát nữa đi. An Lị đột nhiên mở miệng nói. Nàng vừa mới lên lúc đến đợi, trông thấy phở gì cu nở dê ở bên ngoài, bất quá chính cùng bình đài điệu tộc thú nhân trò chuyện, cái giờ này, hiển nhiên cũng là còn không có ăn cơm. Két két lời nói vừa dứt, phở gì liền đẩy cửa ra đi tới, trên mặt có vẻ tò mò. Nàng là biết rõ hôm nay là An Lị sinh nhật, cho nên dẫm lên điểm tới ăn cơm, bởi vì nàng biết rõ có người sinh nhật, liền sẽ có bánh gà tổ có thể ăn. Mau tới đây ngồi đi. Lưu Phong nhìn xem Phở Di, trên mặt có tiếu dung, vô vô bên cạnh mình cái ghế. Phở Di đi vào Lưu Phong bên cạnh ngồi xuống, thanh lãnh hỏi, Lưu Phong đại nhân, hôm nay ăn cái gì thịt nướng? Phở Di con mắt màu xanh lục chớp động một cái, cũng không có trông thấy than cùng lò, làm sao nướng bất quá nàng cu nở dê không hỏi nhiều, lẳng lặng đẳng bắt đầu ăn. Lưu Phong nhìn xem tất cả mọi người nhập tọa, một lát nữa, thịt nướng lò bắt đầu bốc lên nhiệt khí, một màn này lập tức nhường một đám nữ hét lên kinh ngạc âm thanh. Đây là ma pháp sao? Lũ xì nhìn xem thịt nướng lò, hai mắt chừng đến lao đại, coi là nhìn thấy ma pháp. Không đơn thuần là Lũ xì, cắt đờ dỉn cũng giống như thế. Lưu Phong cười nhẹ, không có giải thích, cầm lấy đã chuẩn bị kỹ càng bàn trải, tại dầu trong chén dính một cái, sau đó đang nướng thịt trên lò đánh một tầng dầu. Ngay sau đó Lưu Phong đem thịt dê phiến từng mảnh bày ra đi lên, không bao lâu liền có mùi thịt phát ra. Dù sao cũng là thịt dê, còn bị cắt cực kỳ mỏng, trải qua thịt nướng lò một nướng, rất nhanh liền nửa chín. Lưu Phong cầm lấy một bên gia vị, phân biệt hướng thịt dê lên vung một chút cây thì là bột tiêu cay. Thơm quá A An Lị hai tay chống lấy mép bàn túi người đứng lên. Nhìn xem Lưu Phong trong tay lật qua lại thịt dê phiến, nuốt một cái nước bọt. Đừng nóng nội, người người có phần. Lưu Phong nhìn xem Hổ Nhĩ Nương kia không kịp chờ đợi bộ dáng, lập tức cười khẽ bắt đầu. Thật thần kỳ à, không có than cùng nước, vợ ơ y ma có thể làm thịt nướng, còn như thế hương thơm. Lucy vẫn như cũ 10 điểm giật mình, đặc biệt là nghe được thịt nướng mùi thơm về sau, càng là kinh thán không thôi. Đây là thịt nướng lò, có thế thịt nướng là bởi vì có điện, nghe thiếu gia nói, đang nướng thịt lò bên trong có từng vòng ni khả ở một bên giải thích thịt nướng lâu nguyên lý làm việc. Đây là tại trước đó, Lưu Phong liền đã nói với nàng, mặc dù bây giờ cũng không hiểu rõ lắm là nguyên lý gì, cho nên nàng đem Lưu Phong nói chuyện lặp lại một lần nữa. Những người còn lại đều là một mặt cái hiểu cái không bộ dáng. Hiển nhiên cũng có chút được vòng. Bất quá các nàng ngược lại là đã lý giải là cái gì, dù sao là nguồn năng lượng mới liền đu nở dê, mà cái này đồ nướng lò, cũng là cờ nở điện mới có thể sử dụng, cái này cùng tòa thành bên trong những cái kia đèn điện là đồng dạng. Lưu Phong nói qua, là 10 phần nguy hiểm, một không xem chừng liền địa giật, nghiêm trọng thế nhưng là sẽ chết người. Cho nên cho đến nay, các nàng cũng 10 điểm xem chừng, phàm là cùng điện dính líu quan hệ, cũng không dám chủ quan. Thiếu gia, có thể ăn sao? Những người còn lại cũng đang nghe Ni Khả giảng giải, chỉ có An Lị nhìn chằm chằm vào Lưu Phong trước mặt nướng thịt dê có thể, người người có phần. Lưu Phong nhìn xem An Lị, cười khẽ bắt đầu, cái này Hồ Nhĩ Nương hoàn toàn như trước đây tham ăn. An Lị không đợi Lưu Phong lời nói xong lập tức dò xét xuất thủ bên trong đũa, kẹp lên cách mình gần nhất một khối nướng thịt dê. Không đợi thịt nướng phía trên nhiệt khí tán xong, liền một lư nhét vào miệng bên trong. Tốt, tốt, bất quá tốt ăn ngon á. An Lị miệng mở rộng, một cái tay không ngừng hướng miệng bên trong quặn gió, một bên ngôn ngữ không rõ, trong hai mắt đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Á An Lị, ngươi quá hèn hạ. Mín nạ nhìn xem An Lị động tác, trong tay động tác cũng không chậm, cu nở dê kẹp một khối nhét vào miệng bên trong, sợ chậm một bước, liền không có ăn. Những người còn lại thấy thế, lập tức bắt đầu tranh đoạt bắt đầu, liền liền Lũ Sỉ công chúa cũng không ngoại lệ. Nàng đã thành thói quen ăn như vậy cơm không khí, nếu là không thông minh cơ linh một chút, chỉ sợ cuối cùng một ngụm cũng không có ăn đây là ta. An Lị thở phì phì nhìn xem tranh đoạt đám người, nàng liền ăn một khối, ai biết rõ chỉ trước mắt, thịt nướng lò bên trong liền đã trống rỗng. Đường đoạn, ăn xong lại nướng Lưu Phong nhìn trước mắt trống rỗng thịt nướng lò, bất đắc dĩ cười lắc đầu. Thiếu gia, để cho ta tới đi. Có thể thấy được Lưu Phong gật đầu, liền tiếp nhận bán thịt dùng kẹp. Ni Khả, ta muốn ăn thịt bò. An Lị ở một bên lay động hồ lô thai, chỉ vào thịt bò no y ta muốn ăn nướng cây nấm, còn muốn sưởi ấm chân. Phờ Di ngồi tại Lưu Phong bên cạnh, con mắt màu xanh lục bên trong có chờ mong. Tốt, muốn hay không cay Ni Khả miệng hơi cười, đem cây nấm cùng răm bông cu nở dê bỏ vào đồ nướng lò. Một chút xíu. Phờ Di rôi ra một ngón tay, sau đó nuốt một cái nước bọt. Nhìn chằm chằm lò nướng bên trong nấm hương cùng giam đông. Những này giam đông đều là Lưu Phong để cho người ta làm, đồng dạng cung cấp phối phương cùng phương pháp luyện chế, mà lại đã tại say rượu tầng có thể ăn vào loại này nguyên liệu nấu ăn. Cắt đờ gìn nhìn xem bàn ăn lên đám người, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, đột nhiên cũng cảm giác trong miệng thịt nướng vị không có thơm như vậy. Nàng nhãn thần không ngừng nhìn về phía Lưu Phong, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Sau đó nàng trông thấy An Lị bọn người vui cười mặt, cuối cùng vẫn là kiềm chế lại tự mình muốn nói chuyện. Nam, Lưu khỏe mắt liếc qua Lưu ý đến cắt đờ dìn, một màn này lập tức liền được thu vào trong mắt, hắn biết rõ là vì cái gì, nhưng cắt đờ dìn không có mở miệng, cũng không tốt nhắc lên. Hôm nay là sinh nhật của ta, các ngươi còn đoạt như vậy hung. An Lị đột nhiên biến thông minh. Hiểu được lợi dụng đặc thù thời gian đến vì chính mình giành lợi ích. Sau đó nàng một cái tay chống đỡ bàn ăn, một cái tay khác nhanh chóng kẹp lên một khối thịt bò nướng, chấm một cái trước mặt đồ chấm, sau đó nhét vào ở giữa nhất. Những này đồ chấm đều là Lưu Phong điều ra đến, bên trong thêm toán dung quả ớt rau thơm xì dầu các loại, điển hình người địa cầu phương pháp ăn, 10 điểm mỹ vị. Những người còn lại nhìn nàng một mặt thỏa mãn bộ dáng, cũng không có cách nào trợn mắt một cái, dành ăn động tác chậm lại, dù sao hôm nay là An Lị sinh nhật, nhiều nhường một chút liền tốt hử, cũng chỉ có hôm nay á mỉn nạ che kín hừ lạnh một tiếng, con mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm thịt nướng trên bàn còn lại thịt nướng. Phờ gì cũng mặc kệ hồ nhị nương có phải hay không sinh nhật, phối hợp kẹp lên răm đông cùng nấm hương, một ngụm cỏ cả cỏ lạ một ngụm răm đông, 10 điểm thỏa mãn. Nàng muốn để sau lưng mình cánh tranh thủ thời gian trường tử, sau đó mới có thể cùng tỷ tỷ đại nhân, dựa vào chính mình cánh, tự do bay lượn trên không trung. Đu nờ dê, An Lị, đây là ta cho ngươi quà sinh nhật. Mín nã đột nhiên nhớ tới cái gì, theo phía sau mình xuất ra một cái đóng gói tốt cao y tụ y, đưa cho An Lị.